Chương 10. Buổi tối cuối tuần, Thư Sướng trang điểm sơ qua, mặc một chiếc váy liền áo màu ngà voi và tự cảm thấy mình có cũng phải phần thục nữ. Trước khi ra khỏi cửa, cô đã tỉ mỉ kiểm tra lại bản thảo, cả bản điện tử và bản giấy đều mang theo, lại xem lại tiền mặt và thẻ trong ví. Cô không ngốc, Bùi Đình Văn mời giám đốc Liễu ăn cơm không phải vì công việc, cũng không phải vì tình bạn, mà là vì cuốn sách của cô. Theo lý thì cô nên là người trả tiền. Còn ân tình nợ Bùi Đình Văn, Thư Sướng không biết phải trả như thế nào. Xem ra chỉ có nước bán mình cho hoa đông buổi chiều, cần cù chịu khó làm trâu làm ngựa cho anh mà thôi. Đi đến nhà hàng đã hẹn trước, cô phát hiện chỉ có một mình Bùi Đình Văn. Trái tim cô lập tức chĩu xuống. Bùi Đình Văn kéo ghế cho cô, cầm túi sách của cô treo lên mắc áo. Buổi tối giám đốc Liễu phải tiếp khách, không ăn tối cùng chúng ta được. Anh đã hẹn ông ấy lát nữa đi uống trà. Nghe vậy cô mới cảm thấy yên tâm. Nhà hàng Bùi Đình Văn chọn rất lịch sự, nhân viên phục vụ rất đông, trong khi thực khách lại rất ít. Âm nhạc du dương, nữ phục vụ phụ trách gọi món ăn có nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp. Thức ăn ở đây quá sạch sẽ, không có một chút dấu vết chiên xào nào. Hơn nữa, lại ngồi đối diện với lãnh đạo nên Thư Sướng ăn như nhai rơm. Nhưng lại không muốn để bầu không khí quá tẻ ngắt nên cô đành phải cố tìm chuyện để nói. Trước hết, hai người nói chuyện về thời tiết nóng nực gần đây, sau đó nói về tình trạng giao thông ở Tân Giang. Tiếp nữa, nói về tình hình xây dựng thành phố ở đây. Thư Sướng cảm thấy những lời này nhạt nhẽo như lời của các vị quan chức lo cho nước cho dân. Bất kể cô nói gì thì Bùi Đình Văn đều có thể mỉm cười lắng nghe. Lúc thì xen vào một câu, lúc thì gật đầu tỏ ý tán thành. Tất cả những gì có thể nói đều đã nói hết mà thức ăn mới đưa lên được một nửa. Thư Sướng thất vọng cắn môi. Em thích ăn rau à? Bùi Đình Văn thấy đôi đũa của cô chỉ động vào đĩa rau. Cũng không phải thế, nhưng buổi tối em không muốn ăn nhiều dầu mỡ. Thực ra em nên ăn nhiều thịt hơn, dạo này em gầy đi nhiều. Thư Sướng chớp chớp mắt, bất ngờ khi thấy Bùi Đình Văn nói ra một câu quan tâm như vậy. Cô cười ha ha. Thời đại bây giờ, người ta coi gầy là đẹp mà. Tổng biên tập Bùi, anh thích loại hình phì nhiêu à? Nói xong, Thư Sướng hận không thể cắn đứt lưỡi của mình. Sao mình lại nhàm chán như một bà tám thế này? Anh thích loại hình khỏe mạnh. Mặt Bùi Đình Văn vẫn bình tĩnh. Tổng biên tập Bùi, buổi liên hoan chiều nay thú vị thật đấy. Thư Sướng vội đổi đề tài. Một đám văn nhân thi đấu nhảy dây, cảnh tượng đó đúng là rất buồn cười. Muốn làm việc có hiệu suất cao thì phải biết tự giải tỏa áp lực cho mình. Đại bộ phận công việc của tòa soạn đều phải dùng não. Nếu chơi trò chơi giải, chơi trí tuệ thì chẳng thà quay lại làm việc còn hơn. Hôm nay em có tham gia không? Em bận photo bản thảo sách nên không tham gia được. Lúc nên chơi thì phải chơi cho thoải mái, đừng nghĩ đến chuyện công việc nữa. Anh không hề tán thành việc nhân viên không ngừng làm thêm giờ. Công việc anh giao cho mọi người không hề nặng. Thư Sướng nhai đồ ăn một cách máy móc. Cô cảm thấy cùng ăn cơm với Bùi Đình Văn quả là một sự hành hạ. Không biết khi đi cùng bạn gái thì có phải anh cũng đâu ra đấy như vậy hay không? Bạn gái ư? Thư Sướng trộm nhìn Bùi Đình Văn. Tuổi của đàn ông rất xảo quyệt. Từ 25 đến 40 tuổi không có khác biệt bao nhiêu. Nhìn Bùi Đình Văn từng trải như vậy, chắc là cũng vợ con đều huề rồi. Có lần Mạc Tiếu nói anh ở khu Khế Viên gần bờ sông, nhà cửa ở đó đều có diện tích rất lớn, không biết trong nhà có bao nhiêu người. Phụ nữ kiểu gì mới có thể hàng phục Bùi Đình Văn? Thực sự nghĩ vỡ đầu cũng không hình dung ra được. Nhưng người phụ nữ đó nhất định phải biết cách tự tìm niềm vui cho mình. Nếu không, cả ngày nhìn bộ mặt lạnh như đang dự buổi họp quan trọng này thì sẽ uất ức mà chết mất. Muốn nói gì? Thấy cô nhìn mình chằm chằm phải đến 5 giây, Bùi Đình Văn hỏi Thư Sướng. Tổng biên tập Bùi, lúc ăn cơm đừng nghĩ đến công việc, không tốt cho dạ dày. Cô nhắc khéo, ý là lúc đi làm thì anh là lãnh đạo, tôi là nhân viên. Nhưng lúc ăn cơm thì anh đừng có quan cách, giọng điệu như đang làm việc công thế này. Bùi Đình Văn cực kỳ thông minh, anh hiểu ngay ngụ ý của cô. Còn phải tùy xem đối tượng ăn cơm là ai. Nếu cùng ăn cơm với bạn gái thì nội dung trò chuyện đương nhiên phải khác. Vậy cũng đúng. Thư Sướng gượng cười mấy tiếng rồi cúi đầu ăn, thầm mắng mình tự tìm mất mặt. Cơm nước xong, Thư Sướng tranh trả tiền. Giám đốc nhà hàng xua tay nói: "Nhà hàng là khách hàng quảng cáo của tòa soạn báo nên bữa ăn hôm nay miễn phí." Thư Sướng không yên tâm nhìn Bùi Địch Văn. "Sao thế?" Bùi Địch Văn nhún vai. Thư Sướng cười bất đắc dĩ, hai người một trước một sau lái xe đến phòng trà. Giám đốc Liễu đã ngồi sẵn ở phòng trà. "May mà tôi là khách hàng quen, nếu không còn không có chỗ ngồi." Giám đốc Liễu bắt tay Bùi Địch Văn, hai người ngồi xuống. Thư Sướng thầm nghĩ, làm gì mà đến nỗi thế? Bây giờ người dân đều không ăn cơm mà đổi sang uống trà hết rồi chắc. Nhìn quanh thấy cả phòng trà đều kín người, cô lập tức cứng họng. Bùi Địch Văn gọi một ấm trà đại hồng bào, Thư Sướng nhìn thấy giá ấm trà này đủ để làm người ta líu lưỡi. Đây chính là đại hồng bào nổi tiếng trên núi Vũ Si, cái cây mọc ở trên vách núi đó ạ. Giám đốc Liễu hỏi phục vụ. Nữ phục vụ thản nhiên cười. Sao có thể là nó được? Đại hồng bào thực sự một năm chỉ có mấy lạng, không phải lãnh đạo trung ương thì lấy đâu ra mà uống. Thế cái này là... Đây là họ hàng nhà nó. Ba người đều cười. Nữ phục vụ bưng một khay trà bằng gỗ mun tới, đặt xuống chiếc bàn bát tiên có chạm trổ hoa văn. Bên trên đặt đầy các loại dụng cụ uống trà. Trước hết, cô ta giới thiệu về trà và bộ đồ trà. Giới thiệu xong thì ấm nước trên bếp từ cũng đã sôi. Cô ta nhấc ấm nước lên, dùng nước sôi tráng sạch bên ngoài ấm trà bằng tử sa. Sau đó lại chậm rãi tráng từng chén trà, chỉ nhỏ như ly uống rượu. Thư Sướng nhìn người phục vụ, trong lòng nóng như lửa đốt. Nhưng giám đốc Liễu và Bùi Địch Văn lại xem rất chăm chú, thỉnh thoảng bàn luận vài câu, không hề nhắc tới chuyện xuất bản sách. Chờ mãi người phục vụ mới biểu diễn xong, ba người cầm chén lên chậm rãi phẩm trà. Nói thật, Thư Sướng không hề cảm thấy chén trà này có chỗ nào đặc biệt. Giám đốc Liễu nhấm một ngụm trà, quay sang tán thưởng với Bùi Địch Văn như gặp tri âm. Hai người trò chuyện từ xe cộ tới dưỡng sinh, càng nói càng hợp ý nhau, không có dấu hiệu dừng lại. Không tiện nói chen vào, Thư Sướng đành phải uống hết trà trong chén, hết chén này đến chén khác. Rốt cục, Bùi Địch Văn cũng khéo léo chuyển đề tài đến vấn đề xuất bản sách. Tập phóng sự về vấn đề sa ngã của quan chức cấp cao, tư liệu thực tế rõ ràng, có ý nghĩa giáo dục. Giám đốc Liễu liên tiếp gật đầu. Có bản thảo không? Thư Sướng vội vàng đưa bản thảo tới. Giám đốc Liễu đặt chén trà xuống, lấy kính từ trong túi da đeo, rồi lật xem từng trang, không nói gì nữa. Điện thoại di động của Bùi Địch Văn đổ chuông, anh gật đầu với Thư Sướng rồi ra ngoài phòng nghe điện thoại. Giám đốc Liễu ngẩng đầu lên, đánh giá Thư Sướng rồi cười cười. Hành văn rất tốt, các vụ án cũng rất tiêu biểu. Giám đốc Liễu quá khen. Thư Sướng mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khiêm nhường. Cô Thư biết không, trên đời có một số chuyện gần như không còn tồn tại, như hôn nhân hạnh phúc, con cái nghe lời và lãnh đạo quan tâm. Nhưng cô rất may mắn vì có một lãnh đạo tán thưởng, bảo vệ, quan tâm đến cô như Địch Văn. Đây là lần đầu tiên Địch Văn riêng tư đề cử bản thảo sách xuất bản với tôi. Đúng vậy, nếu bản thảo này của cô được đưa tới nhà xuất bản thì có lẽ cũng vẫn được xuất bản, nhưng sẽ không thuận lợi vì còn một số chỗ trúc trắc. Vì Địch Văn, tôi sẽ nhận bản thảo này, trở về tôi sẽ tìm một biên tập lại cho cô, cố gắng nhanh nhất có thể, số bản in sẽ không ít. Đa tạ giám đốc Liễu. Thư Sướng không biết nên biểu đạt sự xúc động trong lòng thế nào, không ngờ hết thảy lại thuận lợi như vậy. Người cô nên cảm ơn là anh ấy. Giám đốc Liễu mỉm cười nhìn Bùi Địch Văn đang đi vào. Thư Sướng quay đầu lại trịnh trọng nói với Bùi Địch Văn. Cảm ơn tổng biên tập Bùi. Đúng là trẻ con. Bùi Địch Văn cười khẽ. Anh Liễu, anh đừng trêu cô ấy nữa, bản thảo thế nào? Địch Văn ra mặt, cả đường đèn xanh. Cảm ơn anh. Sao lại nói thế? Tôi với anh thì cần gì khách khí? Bùi Địch Văn nhìn về phía Thư Sướng đang hớn hở, ánh mắt anh dịu dàng như một tấm lưới trùm lên người cô. Thư Sướng vui như mở cờ trong bụng, nhưng cô không dám thể hiện quá rõ trước mặt hai người này. Cô rất muốn chia sẻ tin tốt này với Thắng Nam. Dù sao cuốn sách này cũng có công lao của cô ấy. Uống nhiều nước, phải đi vệ sinh, cô lục điện thoại di động trong túi xách rồi đi ra khỏi phòng. Vào nhà vệ sinh, cô mừng rỡ gọi điện cho Thắng Nam. Toàn thân Tư Sướng lâng lâng như muốn bay lên. Đám mây đen để ở trong lòng nhiều ngày cũng trở nên mỏng hơn nhiều. Rửa tay xong đi ra, nụ cười trên mặt cô vẫn tươi rói. Đến chỗ rẽ ở hành lang, đang chuẩn bị đi vào phòng thì cô đột nhiên nhìn thấy bóng lưng một đôi tình nhân, tay trong tay ở phía trước, có vẻ rất quen mắt. Người đàn ông cao ráo khỏe mạnh, người phụ nữ non nớt đáng yêu. Cô dừng bước, máu đông cứng, tay chân lạnh buốt, ngực như bị trúng một quyền cực nặng. Dương Phàm, nơi này rất giống những quán trà ở Hàng Châu. Đừng về vội, em còn muốn ở lại thêm một lát. Người phụ nữ nũng nịu lắc tay người đàn ông. Sáng mai anh phải họp, lần sau anh với em lại tới. Ngoan, về ngủ sớm cho đẹp da nhé. Người đàn ông nhẹ nhàng dỗ dành, đưa tay vuốt vuốt gương mặt người phụ nữ. Được rồi, vì anh, em quyết định ngày nào cũng phải thật xinh đẹp. Người phụ nữ làm nũng cọ mặt vào phía sau lưng người đàn ông. Gương mặt đẹp trai của người đàn ông trở nên dịu dàng, anh ta mỉm cười chiều chuộng. Ơ, em quên điện thoại di động trong nhà vệ sinh rồi. Người phụ nữ đột nhiên kêu lên, quay người lại và kinh ngạc trợn mắt. Thư tỷ. Người đàn ông quay người lại theo, như nhìn thấy ma, anh ta lập tức trợn mắt há mồm buông tay người phụ nữ. Trong đầu Thư Sướng không có bất cứ ý nghĩ gì, cô chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, trong lòng trống rỗng, thân thể rét lạnh từng đợt. Cô ra sức suy nghĩ. Tháng trước, cô ở đâu? Cô làm gì? Miền Nam, thời tiết oi bức, khuôn mặt lõi đời của gã tội phạm lừa đảo. Thư Sướng từ từ nhớ ra có buổi tối nói chuyện với Dương Phàm, trong điện thoại có tiếng một người phụ nữ ngây thơ oán trách anh ta đi ra ngoài mà không nói gì làm cô ta sợ hãi, bởi vì cô ta rất bỡ ngỡ với nơi này. Cô lại nhớ tới cuộc diễm ngộ ở thiên đường nhân gian của Đàm Tiểu Khả, cùng một người đàn ông đến từ Tân Giang, ở bên Tây Hồ, bên dưới rặng liễu, thâm tình ôm nhau, anh ta hài hước, anh ta dịu dàng. Cô lại nhớ tới việc Dương Phàm hết lần này tới lần khác xác nhận sự thật hai người đã chia tay. Anh ta nói hoàn toàn không phải lỗi của anh ta, đó là cô đã đẩy anh ta ra. Rõ ràng rồi, tất cả đều có thể sâu chuỗi với nhau. Thì ra là thế. Thư Sướng cười. Dương Phàm sẽ không hận Thư Thần, bệnh của Thần Thần đến rất đúng lúc. Không có bệnh của Thần Thần thì anh ta làm sao có thể chia tay một cách cao thượng như thế và vĩ đại như thế. Đúng là một người cực kỳ may mắn. Tình yêu không chỉ sẽ bị vỡ vụn trước hiện thực, đứng trước diễm ngộ, tình yêu cũng không chịu nổi một đòn. Không phải chứ, thế giới nhỏ như vậy sao? Hai người biết nhau à? Đàm Tiểu Khả hết nhìn Thư Sướng lại nhìn Dương Phàm, hai người này đều đang yên lặng nhìn đối phương. Mặt Dương Phàm căng thẳng không còn chút máu, môi trắng bệch. Đúng vậy, thế giới này chỉ nhỏ như một bể cá, chỉ cần chuyền đuôi là lại nhìn thấy con cá vừa gặp, có lặn xuống cũng vô dụng. Nói chuyện đi, Dương Phàm. Em... tại sao em lại biết Sướng Sướng? Giọng Dương Phàm cũng run rẩy, hai mắt hoa lên. Đàm Tiểu Khả cười nhu mì. Xem ra em cũng không giấu được bí mật này nữa. Thực ra em đã chuyển đến làm việc ở Hoa Đông buổi chiều, anh có vui không? Thân thể Dương Phàm lung lay. Anh và Thư Tỷ là... Hàng lông mi thật dài của Đàm Tiểu Khả chớp chớp. Thư Sướng mím chặt môi không lên tiếng. Cô phải xem Dương Phàm giới thiệu mình như thế nào. Thư Sướng. Bùi Địch Văn đứng ngoài cửa phòng gọi cô. Chào tổng biên tập Bùi. Đàm Tiểu Khả vội chào. Bùi Địch Văn gật đầu đi tới, nhìn Dương Phàm rồi cười nói với Đàm Tiểu Khả. Cùng bạn đến uống trà à? Vâng, thật là trùng hợp, bạn em cũng biết Thư Tỷ. Vậy à? Bùi Địch Văn nhướng mày. Chúng tôi là... bạn học. Dương Phàm nói. Bạn học? Nghĩa là bạn cùng học một trường đúng không? Không phải, anh ta và cô không cùng học một trường. Cô và bạn học đến một trường khác thăm đồng hương. Vừa lên cầu thang, cô bất cẩn đụng rơi chai nước của một nam sinh. Nam sinh dịu dàng cười với cô, lộ ra hàm răng trắng tinh, nói không sao đâu. Đó là chuyện khi nào? Cô nhớ không rõ, đã lâu lắm rồi. Tại sao lại yêu anh ta? Cô cũng không nghĩ ra. Bây giờ cô không cần nghĩ ra, tất cả đều qua rồi. Dương Phạm thật thông minh, anh ta biết cô có giao kèo 3 năm với Toàn Soạn Báo. Để giữ công việc này, cô không thể bóc mẽ anh ta được. Quan hệ được pháp luật công nhận của bọn họ cũng chỉ còn có vài ngày nữa. Thật à? Đàm Tiểu Khả vui vẻ, hai mắt như sao sáng. Không ai trả lời. Thư Sướng, giám đốc Liễu có việc hỏi em. Bùi Định Văn lên tiếng. Thư Sướng hờ hững lướt qua bên cạnh Dương Phàm, đi thẳng về phía phòng. Vì sao em không nói với anh là em làm việc ở Hoa Đông buổi chiều? Giọng nói khàn khàn, Dương Phàm trợn mắt nhìn Đàm Tiểu Khả. Đàm Tiểu Khả chớp chớp mắt vô tội. Người ta muốn dành cho anh một bất ngờ. Sao vậy? Dương Phàm hất tay như phát điên. Em không hiểu. Em không hiểu. Anh nói ra thì em sẽ hiểu chứ sao? Dương Phàm chằm chằm nhìn cửa phòng đóng chặt, đau đớn lắc đầu. Có phải anh lo lắng về quy định trong vòng 3 năm không được kết hôn của tòa soạn? Cái này anh yên tâm, em không phải người mới vào nghề, quy định này không có tác dụng với em. Sướng sướng. Dương Phàm thì thào, vẻ mặt áy náy. Chương 11. Trong phòng. Cô Thư, cô có yêu cầu đặc biệt gì đối với bìa và giấy in của cuốn sách này không? Giám đốc Liễu hỏi Thư Sướng. Từ bên ngoài vào phòng, Thư Sướng ngồi thẳng người, tay cầm chén trà, nhìn chằm chằm cái chén không chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác, mặt xanh, môi trắng. Cô cảm thấy hai người bên cạnh và cả gian phòng trang trí tao nhã này đều không tồn tại. Trong trời đất, chỉ có một mình cô ngồi lẻ loi. Cô Thư. Giám đốc Liễu lại gọi một tiếng. Thư Sướng mắt điếc tai ngơ. Bùi Đình Văn hơi cau mày rồi cười nói. Trẻ con mà, vui mừng lộ rõ trên mặt, ra được quyển sách mà vui vẻ không biết gì nữa rồi. Anh Liễu, anh là chuyên gia trong ngành xuất bản, tất cả anh cứ quyết định là được rồi. Còn tiền nhuận bút. Giám đốc Liễu liếc nhìn Bùi Đình Văn. Đây không phải là việc của Hoa Đông buổi chiều, tôi không có bất cứ ý kiến nào. Đình Văn xảo quyệt. Giám đốc Liễu cười to, vỗ vỗ vai Bùi Đình Văn. Điện thoại của giám đốc Liễu vang lên. Anh xem, bà xã gọi điện đến kiểm tra rồi. Giọng nói bất đắc dĩ nhưng vẻ mặt giám đốc Liễu lại rất tự hào. Không được để chị dâu chờ sốt ruột, chúng tôi về đây. Vợ chồng già, có gì mà chờ, có phải như thanh niên đâu. Giám đốc Liễu đứng lên đi trước ra cửa, báo cáo với bà xã. Thư Sướng ngơ ngẩn đứng lên theo. Bùi Đình Văn nhìn Thư Sướng, cô bay ra cửa như một làn khói. Trước khi đến, cô đã tự nhủ lúc đến nhà vệ sinh phải tranh thủ thanh toán tiền luôn. Bây giờ cô không chỉ quên trả tiền, quên bản thảo, mà ngay cả tiếp theo nên làm gì cô cũng không biết. Dọc theo hàng cây bên đường trước quán trà, cô ngỡ ngàng đi vào trong bóng đêm. Cô Thư đi đâu thế kia? Giám đốc Liễu khó hiểu. Cứ như hồn siêu phách lạc ấy. Lông mày Bùi Lịch Văn nhíu lại, anh gọi Thư Sướng. Xe ở bên này mà. Thư Sướng quay đầu lại, linh hồn trở về cơ thể. Cô ngơ ngác nhìn anh một lát. A, cô xoay người lại. Tạm biệt giám đốc Liễu. Cô tìm về lý trí, lễ phép chào tạm biệt giám đốc Liễu, rồi xoay người nhìn Bùi Đình Văn. Tạm biệt tổng biên tập Bùi. Giám đốc Liễu vẫy tay lái xe đi. Cô đứng bên cạnh xe chờ Bùi Đình Văn về trước. Lại đây. Bùi Đình Văn yên lặng nhìn cô, rồi vẫy tay gọi cậu bảo vệ phòng trà. Biết lái xe không? Bảo vệ gật đầu. Bùi Đình Văn lấy chìa khóa từ trong tay Thư Sướng ném cho bảo vệ. Lát nữa đi theo sau xe tôi. Anh giơ tay chỉ chiếc Cherry của Thư Sướng. Bảo vệ chớp chớp mắt, không hiểu rõ vấn đề lắm. Thư Sướng lúng túng xoa tay. Em không uống rượu, em lái xe được. Bùi Đình Văn mở cửa chiếc xe của anh ra, đưa tay đẩy cô vào không cho thương lượng. Sau đó đi ra ngồi vào từ cửa bên ghế lái. Hai chiếc xe một trước một sau chạy trên đường phố. Thư Sướng dựa vào cửa xe không còn ý kiến nữa. Trên thực tế, chân cô đã nhũn ra, hai tay run rẩy. Quả thật, cô không còn sức để lái xe về nhà an toàn, nên quyết định nghe theo sự sắp xếp của Bùi Địch Văn. Ngoài cửa xe, đèn neon lấp lánh, bóng đêm dần sâu. Bùi Địch Văn chăm chú nhìn trước cửa, vẻ mặt lạnh lùng, hai người đều không nói lời nào. Xe dừng lại ngoài đầu ngõ, Bùi Địch Văn xuống xe, mở phí rút ra một tờ 100 nhân dân tệ đưa cho cậu bảo vệ phòng trà. Cậu tự bắt xe về nhé. Cậu bảo vệ vui mừng nhận tờ tiền, luôn mồm nói: Cảm ơn, cảm ơn. Tối nay đúng là may mắn. Bùi Đình Văn cầm chìa khóa nhét vào trong tay Thư Sướng. Về tắm rửa, sau đó lên giường nghỉ ngơi, chuyện gì cũng không được nghĩ. Ok. Ok. Thư Sướng gật đầu cầm chìa khóa, cô cố gắng nở một nụ cười. Bùi Đình Văn vô số lần nhìn thấy cô cười, thanh xuân rực rỡ, thoải mái ngây thơ, đó là sự vui vẻ từ trong ra ngoài. Lúc này, cô cười còn khó coi hơn cả khóc. Khuôn mặt hiện rõ vẻ cô đơn và ngơ ngác, trái tim như tan thành nước. Anh nói: Nếu em thật sự không buồn ngủ thì chúng ta đến chỗ khác ngồi. Không cần, cảm ơn tổng biên tập, hẹn gặp anh ở tòa soạn. Thư Sướng cúi mình chào anh rồi quay lại một cách máy móc, hai chân nặng như chì. Nhìn cô đi vào cổng, Bùi Địch Văn mới lên xe rời đi. Mùi thức ăn bay ra từ trong nhà. Sướng Sướng, về rồi à? Vũ Phân từ trong bếp chạy ra. Buổi chiều mẹ gọi điện cho Dương Phàm, bảo nó đến ăn vịt hầm, nhưng nó bảo bận việc. Mẹ đã chặt nửa con, bây giờ con mang đến cho nó đi. Nhìn mái tóc hoa râm của mẹ, Thư Sướng nghẹn ngào nhẹ nhàng gật đầu. Vâng ạ. Đối với con gái, Vũ Phân luôn cố gắng thật công bằng, vừa chăm sóc thần thần trong bệnh viện, bà vừa phải quan tâm đến cô và Dương Phàm. Kết hôn có gì tốt chứ? Sinh con đẻ cái có thật sự hạnh phúc không? Sướng Sướng, con không được ở đó quá muộn, về sớm một chút. Dù sao bọn con cũng chưa chính thức tổ chức lễ cưới, không được để mẹ chồng tương lai của con chê cười. Vô Phần là một người lạc hậu, bà cẩn thận nhắc nhở, sợ con gái mình bị người khác nói ra nói vào. Vâng. Thư Sướng cầm chiếc cặp lồng Vu Phân đưa, xoay người lại ra khỏi cổng. Lái xe cẩn thận. Vu Phân dặn với theo. Còn bắt taxi. Tay cô run đến mức cầm cặp lồng cũng không nổi, làm sao cô dám lái xe. Thư Sướng cắn môi, cố gắng đi từng bước một thật tự nhiên. Cô biết Vu Phân còn đang nhìn mình. Gặp một chiếc taxi ngoài ngõ, cô nói với tài xế. Đi một vòng, đến bờ sông. Tài xế ngẩn ra, nhưng cũng không hỏi nhiều. Bầu trời đầy sao, gió sông lành lạnh, mấy chiếc thuyền hàng đậu ở bến sông. Loáng thoáng tiếng cười của các thuyền viên đang đánh bài uống rượu. Thư Sướng xuống xe, nhìn mặt sông lấp lánh ánh sáng dưới đèn đường. Chần chừ một lúc, cô ném thẳng chiếc cặp lồng trong tay xuống sông. Nước sông bắn tóe lên như có một tảng đá lớn rơi xuống. Cả người mềm nhũn, cô ngồi bệt xuống cạnh một đống cát vàng khóc thất thanh. Thực ra, bất kể là nguyên nhân gì thì kết cục cũng là chia tay. Tại sao cô lại đau buồn? Mấy ngày nay chẳng phải cô vẫn bình tĩnh như không có việc gì rồi sao? Nên đi làm thì đi làm, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Cô vẫn thoải mái cười nói với các đồng nghiệp, cô không có ảnh hưởng gì mà. Không, vẫn không giống. Thư thần là một gánh nặng, không phải ai cũng có thể thừa nhận. Con người trở nên rất nhỏ bé trước hiện thực, bị hiện thực đè cong lưng. Không phải vì đã hết yêu, mà là vì bất đắc dĩ. Cô có thể chấp nhận, cũng có thể hiểu được. Cô có thể chân thành chúc Dương Phàm sống tốt hơn. Nếu là mình, có lẽ cô cũng sẽ lựa chọn như Dương Phàm. Ai có thể nghĩ rằng Dương Phàm đã có Đàm Tiểu Khả từ trước rồi. Anh ta vừa ngọt ngào tình ý với Đàm Tiểu Khả, vừa cay nghiệt chỉ trích cô tàn nhẫn và bạc tình bạc nghĩa. Đột nhiên, cô cảm thấy rất ngỡ ngàng. Người cô đã yêu 3 năm, đã bước qua cánh cửa hôn nhân, tại sao cô lại cảm thấy giống như một người hoàn toàn xa lạ? Bọn họ đã thật sự yêu nhau, đã suy nghĩ tới tương lai chưa? Thực ra cũng chỉ còn vài ngày là ly hôn, sau đó Dương Phàm yêu ai cũng được. Vì sao lúc này cô lại nhìn thấy cảnh tượng đó? Vì sao cô lại nghe thấy câu chuyện của Đàm Tiểu Khả đó? Một người bị che mắt, chẳng hay biết gì cũng sẽ là một người hạnh phúc. Khi Dương Phàm giơ máy ảnh lên chụp ảnh cho Đàm Tiểu Khả thì anh ta có nghĩ đến cô không? Khi đó, ngày ngày bọn họ còn gọi điện thoại, còn dịu dàng nói anh nhớ em qua làn sóng điện. Dạ, tất cả đều là giả dối. Nỗi thống khổ ứ đọng trong lòng hơn một tháng nay đồng loạt bùng nổ vào giờ khắc này. Cô ngồi khóc đến nghẹn tiếng. Đến tận lúc vô phần gọi điện thoại hỏi cô đã về chưa, cô mới khống chế được tâm tình rồi chậm rãi đi về nhà. May là vô phần đã lên giường. Thư Tố Khang ở bệnh viện trông nom thư thần, cô không cần giải thích tại sao hai mắt mình lại sưng đỏ. Cả đêm trong đầu cô như có đánh nhau, một hồi là Dương Phàm, một hồi là Đàm Tiểu Khả, một hồi là chính mình. Cô vẫn còn trẻ, sau khi ngủ được một giấc, sáng sớm thức dậy hai mắt cô đã đỡ hơn. Cô và Vu Phân đến nhà bà cô vay tiền, sau đó đến bệnh viện nộp tiền, lại nói chuyện với bác sĩ Ngô một hồi. Ăn cơm trưa xong, cô cùng Thư Thần tản bộ trong vườn hoa bệnh viện, mua mấy quả lê rất tươi cùng nhau ăn. Điện thoại bỗng chốc đổ chuông không ngừng, đều là của Dương Phàm. Có phải anh ta sợ cô sẽ nói ra tất cả với Đàm Tiểu Khả không? Cô gửi một tin nhắn cho anh ta. Thứ hai gặp ở phòng dân chính. Sau đó cô tắt nguồn điện thoại. Buổi tối Thắng Nam chạy đến nhà kéo cô đi chơi, ánh mắt nhìn cô lộ rõ vẻ lo lắng. Nói chuyện nhẹ nhàng, giọng điệu quan tâm, đây thật sự không phải là tác phong của Thắng Nam. Hắn ta gọi điện thoại cho bạn rồi à? Cô đã khinh thường không muốn nhắc đến cái tên đó. Cô rất hận mình đã lãng phí 3 năm tuổi xuân. Ai cơ? Thắng Nam lườm cô. Cô không lên tiếng, để mặc Thắng Nam kéo đến cung thể thao. Vừa đến bể bơi, cô đã nhảy xuống nước, bơi liền một mạch mấy vòng cho đến lúc kiệt sức, sau đó thả lỏng cho thân thể nổi lập lờ. Chủ nhật, cô ngồi cả ngày trước máy tính, viết xong chương cuối của quyển sách. Chỉ cần còn sống là còn phải đối mặt với hiện thực, cô không có quyền buông thả. Sáng sớm thứ hai, cô mở ngăn kéo lấy tờ đăng ký kết hôn đỏ thắm ra, kiểm tra lại chứng minh thư, lại bỏ mấy món đồ trang sức vào trong túi sách. Cô định đến tòa soạn làm việc trước, buổi chiều sẽ đi thẳng đến phòng dân chính. Tổng biên tập Bùi cùng giám đốc tòa soạn đứng ngoài cửa lớn chấm công, đúng là trò trẻ con. Cô cung kính chào hỏi hai vị lãnh đạo rồi theo dòng người đi vào thang máy. Thư tỷ. Trước khi cửa thang máy khép lại, Đàm Tiểu Khả kịp chen vào. Lông mang toàn thân Thư Sướng dựng đứng lên. Chào buổi sáng. Cô hơi dịch sang bên cạnh nhường chỗ. Đàm Tiểu Khả thân thiết khoác tay cô, cho thấy tình hữu nghị của mình sâu đậm ra sao. Thư tỷ, thực ra chúng ta quả là rất hữu duyên. Mắt Đàm Tiểu Khả sáng như sao. Thư Sướng không nói tiếp, trong thang máy có một đống đồng nghiệp, cô không muốn làm người khác tò mò. Đàm Tiểu Khả biết điều không nói nữa. Ra khỏi thang máy, Thư Sướng giãy tay ra khỏi tay cô ta. Cô ta lại quấn lên như bạch tuộc, còn bí hiểm kéo cô qua một bên, làm như không thấy vẻ lãnh đạm của Thư Sướng. Thư tỷ, nói cho em biết, trước kia Dương Phàm đã có bạn gái chưa? Cô không cho rằng câu hỏi này cứ đến hỏi thẳng anh ta sẽ tốt hơn à? Vẻ mặt Thư Sướng cũng thay đổi. Đàm Tiểu Khả cong miệng. Anh ấy rất thần bí, em cứ hỏi là anh ấy lại chuyển đề tài. Xin lỗi, tôi phải đi xem hôm nay có nhiệm vụ phỏng vấn hay không. Thư tỷ, chị không giúp em à? Ở Tân Giang em không có bạn bè, không có bạn học, không có người thân, bây giờ chỉ có chị là tương đối quen. Thực ra em còn chưa hiểu anh ấy. Đàm Tiểu Khả tủi thân. Thư Sướng cắn môi, tức ngực khó chịu. Không hiểu thì càng tốt chứ sao, cứ làm theo cảm tính là được. Bây giờ bọn em đang làm theo cảm tính đây, có điều vẫn phải phòng họa. Dương Phàm đẹp trai như vậy, không thể chưa có bạn gái được. Thư tỷ, chị cũng rất ưu tú. Trước kia Dương Phàm có theo đuổi chị không? Tiểu Khả khẽ lè lưỡi. Mặt Thư Sướng trắng bệch, Đàm Tiểu Khả đột nhiên bật cười. Tất nhiên, kể cả anh ấy có thích Thư tỷ thì Thư tỷ cũng không thể thích anh ấy được. Thư Sướng nhìn cô ta kinh ngạc. Đàm Tiểu Khả chớp mắt vài cái hết sức thần bí, cô ta hạ thấp âm lượng. Tổng biên tập Bùi mới là đối tượng của Thư tỷ. Cô nghe ai nói thế? Toàn thân Thư Sướng run lên. Mọi người trong tòa soạn đều nói như vậy. Thư tịch được tổng biên tập đích thân tuyển vào, điều về bộ phận tốt nhất, được chỉ bảo bởi sư phụ tốt nhất. Tổng biên tập còn đích thân chỉ đạo. Chỉ cần là chuyện của thư tỷ là anh ấy đều hỏi đến rõ ràng. Trong tòa soạn, ngoài thư tỷ, những người khác đều không có vinh dự này. Có những phóng viên đã vào tòa soạn mấy năm mà còn chưa đến văn phòng tổng biên tập bao giờ. Vì vậy, mọi người liền nghĩ theo hướng mập mờ nam nữ ư? Thư Sướng giờ khóc giờ cười. Không phải sao? Nếu cô nhìn thấy anh ta mắng tôi như chó thì cô sẽ không nghĩ như vậy nữa. Cô không muốn giải thích vấn đề này với Đan Tiểu Khả. Cây ngay không sợ chết đứng. Đánh là hôn, mắng là yêu. Đan Tiểu Khả nói như một chuyên gia. Thư Sướng cắn môi hít sâu, cảm thấy cuộc đời đúng là trào phúng. Có phải cô cần gây ra một vụ scandal để thành toàn Đan Tiểu Khả và Dương Phàm, cho thấy họ yêu nhau là chính đáng biết bao? Muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không ngăn cản ai cả. Cô cười khổ phất tay áo bỏ đi. Đàm Tiểu Khả buồn bực chớp mắt. Vừa vào phòng làm việc, cô đã nhìn thấy Thôi Kiện ngồi trước bàn làm việc, sắc mặt vàng như nghệ, giọng mũi rất nặng. Thư Sướng, hôm nay cô đến trại giam phỏng vấn thay tôi. Tôi phải đến bệnh viện truyền nước, thật sự không chống đỡ nổi nữa. Thầy bị cảm rồi à? Đối với Thôi Kiện, Thư Sướng bao giờ cũng tôn trọng. Cảm lạnh, khó chịu chết đi được. Đó là vụ án gì? Dùng súng bắn chết người, phạm nhân là một cảnh sát chuyên thi hành án. Thư Sướng ngẩn người. Phỏng vấn cho tốt, vụ án này có rất nhiều người chú ý. Không được rồi, tôi phải đi đây. Thôi Kiện bám lấy bàn làm việc đứng dậy, ho không ngừng. Nhiệm vụ phỏng vấn bất ngờ khiến Thư Sướng cảm thấy thoải mái. Bây giờ cô không có sức mạnh đọ với bất kỳ ai, đặc biệt là Đàm Tiểu Khả. Rời khỏi tòa soạn cũng tốt. Đeo ba lô đựng đồ nghề phỏng vấn, cô đứng đợi thang máy. Bảng số cho thấy thang máy cứ đi lên đi xuống giữa tầng 16 với tầng 20 mãi. Thư Sướng đứng chờ một hồi lâu, cuối cùng thang máy cũng xuống đến tầng này. Cửa thang máy mở ra, cô cất bước đi vào. Đúng lúc hai cánh cửa sắp khép lại thì Bùi Đình Văn đã lách người vào. Không gian chật hẹp, trộn ép Thư Sướng ngạt thở. Hình như sau khi từ Quảng Đông về Tân Giang, cô đã tiếp xúc với tổng biên tập Bùi nhiều hơn trước rất nhiều. Đây là thiên ý hay là cố ý? Ra ngoài phỏng vấn à? Bùi Đình Văn quan sát cô, ánh mắt hiền hòa. Vâng. Cô nhìn cửa thang máy không chớp mắt. Hôm nay đi đâu? Cô còn chưa trả lời, lúc này chắc đang ở khoảng tầng 5 hoặc tầng 6. Đột nhiên trước mắt tối om, sau đó cô không nhìn thấy gì nữa. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, hoàn toàn là phản ứng vô thức. Thư Sướng kêu lên một tiếng sợ hãi và tựa vào trên vách thang máy. Trùng hợp nhỉ, đúng lúc thang máy gặp sự cố. Giọng Bùi Địch Văn rất thoải mái, hình như còn đang cười. Cả người Thư Sướng rét run, đỉnh đầu mồ hôi, hai chân mềm nhũn không thể đứng vững. Hình như trong nháy mắt, tất cả nguyên khí đều thoát ra ngoài qua các lỗ chân lông. Bùi Đình Văn ấn nút báo động, không nghe được âm thanh của Thư Sướng. Anh đưa tay sờ soạng, sờ thấy đầu Thư Sướng. Thư Sướng hạ thấp người né tránh bàn tay anh. Thư Sướng, không sao đâu, công nhân sửa chữa sẽ đến ngay bây giờ. Em không sao. Trong bóng tối, giọng Thư Sướng cực kỳ trấn tĩnh. Anh yên lặng một lát rồi nhỏ giọng nói. Thả lỏng ra, đừng hô hấp ở cổ họng, dùng lòng ngực, hít sâu vào. Ôi, may mà có anh ở đây, nếu không một mình em... Nếu anh không vào thang máy, thì nói không chừng thang máy đã không gặp sự cố rồi. Cô cười ngắn ngủi, cảm thấy anh rất gần cô, hơi thở của anh, sự ung dung bình tĩnh của anh khiến tâm tình cô thoải mái hơn. Cũng có thể... Bùi Đình Văn cũng cười, anh lấy điện thoại ra, một màn ánh sáng yếu ớt xuất hiện trong tối tăm. Anh giơ điện thoại. Giờ thì hết tối rồi. Thư Sướng nhanh chóng nhìn thoáng qua anh, trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt điển trai của anh có một vẻ dịu dàng khác thường. Tổng biên tập Bùi. Cô nhìn xuống. Sau này mong anh đối xử với em công bằng như những người khác. Như vậy em có thể đạt được thành tích gì cũng sẽ có sức thuyết phục. Anh làm khó gì em à? Bùi Địch Văn nhìn cô, ánh mắt thoáng có vẻ tức giận. Không, tổng biên tập Bùi yêu ái em quá, làm em không biết báo đáp như thế nào. Em sẽ làm việc thật tốt, sẽ không để anh thất vọng. Cô cười lạnh nhạt. Lời của Đàm Tiểu Khả vẫn đánh trúng trái tim cô. Vài phút sau, thợ sửa thang máy mở cửa ra, nhìn thấy người bị kẹt là Bùi Địch Văn, anh ta vội không ngừng xin lỗi. Thư Sướng cúi đầu bước ra khỏi thang máy, vội vàng bước đi. Bùi Địch Văn chỉ kịp nhìn thấy bên mặt cô trắng như một tờ giấy. Chương 12. Thời tiết rất đẹp, cái nóng đã không còn khắc nghiệt như trước. Gió từ ngoài cửa sổ xe thổi vào, không còn mang theo hơi nóng hầm hập. Mấy ngày nữa là đến Tết Trung Thu rồi. Tết Trung Thu năm ngoái, Vu Phân buộc lạc, luộc củ ấu, thần thần ngồi ngoài sân bóc từng củ lạc đút vào miệng Thư Sướng. Nhìn Thư Sướng ăn rất vui vẻ, anh mừng rỡ suýt nữa đánh đổ cả rổ lạc. Đêm đó, mặt trăng rất tròn, chậm rãi trồi lên khỏi mặt sông. Cô dắt tay thần thần đi dọc bờ sông, đọc bài Đêm Trăng Hoa Sông Xuân của Lý Thương Ẩn cho thần thần nghe. Thần thần nghe không hiểu, chỉ cười tít mắt nhìn miệng cô. Miệng cô mở ra, anh cũng mở miệng ra. Miệng cô ngậm lại, anh cũng ngậm miệng lại. Chỉ mong năm nào cũng được thấy cảnh này. Trại tạm giam ở ngoại ô phía đông, lái xe đi mất nửa tiếng. Thư Sướng đưa thẻ phóng viên cho cảnh vệ tại trại giam. Người cảnh vệ gật đầu cho chiếc Cherry đi vào trong sân. Bước xuống xe, Thư Sướng bất ngờ phát hiện chiếc xe cảnh sát hiệu Passat 1 tháng 5 vẫn thường mang đi, cũng đang đỗ ở đây. Cô nhìn quanh rồi đi đến phòng tiếp khách. Thằng Nam quay lưng ra ngoài, đứng thẳng tắp. Thằng Nam, sao bạn lại ở đây? Thư Sướng hơi kinh ngạc, hình như nông trường cải tạo và cơ quan tư pháp ở đây không có quan hệ gì với nhau mà. Thằng Nam quay đầu lại, hai mắt đỏ ngầu. Thư Sướng kinh hãi. Trong ấn tượng trí nhớ của cô thì cô nàng đàn ông này chưa bao giờ rơi nước mắt cả. Tớ đến thăm người, anh ấy học trên tớ 2 khóa. Tháng năm bối rối vuốt mái đầu cắt ngắn như bàn chải. Anh ấy làm việc ở đây à? Tháng năm lắc đầu. Không phải. Anh ấy bị giam ở đây. Thư Sướng lập tức nghĩ đến người cảnh sát cần phỏng vấn hôm nay, cô đứng sững ngoài cửa. Từ trước tới nay, tháng năm luôn thoải mái, việc duy nhất khiến cô lo lắng là khi thi không đạt yêu cầu, còn bình thường lúc nào cũng ngập tràn sức sống. Hôm nay thấy tháng năm lại trở nên như vậy, chắc hẳn là người kia nhất định có vị trí rất quan trọng trong lòng cô. Bất kể ngoại hình có nam tính thế nào, thì tháng năm vẫn có một tâm hồn mềm mại và tinh tế. Bạn gặp anh ấy chưa? Thằng Nam cười đắng chát. Anh ấy không chịu gặp tớ. Ngày đi học tớ rất sùng bái anh ấy, kính trọng anh ấy, không ngờ anh ấy lại ngốc như vậy. Thôi, Sướng Sướng, bạn làm việc đi, tớ về nông trường đây. Thư Sướng lặng lẽ đi cùng cô đến bên cạnh xe, dặn cô lái xe chậm một chút. Thằng Nam nhắm mắt lại thở dài. Thằng Nam đã quen làm chỗ dựa cho người khác, cô không thể chấp nhận sự thông cảm, an ủi và động viên của người khác. Thư Sướng hiểu, nên cô chỉ im lặng nhìn xe lăn bánh. Thư Sướng đến gặp giám đốc trại tạm giam trước. Trước đó Thôi Kiện cũng đã liên hệ. Giám đốc lập tức sai người sắp xếp cho Thư Sướng gặp phạm nhân, đồng thời giới thiệu cho cô về vụ án này. Phạm nhân tên là Lục Minh, là cảnh sát chuyên thi hành án tử hình, có khả năng bắn súng mau lẹ, gọn gàng và chính xác, là xạ thủ số 102 trong ngành. Hơn nữa, tố chất tâm lý của anh ta rất tốt. Sau khi xử bắn phạm nhân, hầu như không cần bác sĩ tâm lý khuyên bảo, anh ta có thể khôi phục bình thường rất nhanh. Một cảnh sát xuất sắc như vậy lại yêu một người phụ nữ đã có chồng. Một người phụ nữ đó là bạn học cùng anh ta thời cấp 3, lấy một thương nhân buôn bán điện thoại di động, điều kiện sống rất sung túc, có một con gái. Người thương nhân làm ăn càng ngày càng lớn, phát triển đến tỉnh lỵ mở cửa hàng. Hai người gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều. Người thương nhân có một phụ nữ khác ở tỉnh lỵ. Để giữ một gia đình toàn vẹn cho con gái, người phụ nữ này không đề nghị ly hôn. Đương nhiên, người thương nhân cũng đối xử với chị ta không tệ. Nhà cửa, trang sức, quần áo, chị ta không thiếu bất cứ thứ gì. lạnh lẽo phỏng the. Trong một lần họp lớp, chị ta gặp lại anh chàng cảnh sát. Như những câu chuyện tương tự, mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng. Lửa gặp rơm, lập tức bùng cháy, khó có thể dập tắt. Từ ngày học cấp 3, anh chàng cảnh sát đã thầm mến người phụ nữ này. Không ngờ lại có ngày mộng đẹp trở thành sự thật. Anh ta không ngại vì người phụ nữ đã kết hôn, cũng sẵn sàng nuôi đứa con gái chị ta, chỉ cần có thể được sống với người phụ nữ đó. Lúc đầu người phụ nữ đó cũng cực kỳ hăng hái, nhưng nghĩ đến thu nhập không quá cao của chàng cảnh sát, bây giờ vẫn còn phải thuê nhà, thì chị ta lại chùn chân. Nhưng chị ta lại đam mê sự dịu dàng của chàng cảnh sát, nên vẫn lấy cớ chồng mình không đồng ý ly hôn mà kéo dài đến tận bây giờ. Anh chàng cảnh sát đã không đợi được nữa. Đúng lúc này, Thượng Đế cho anh chàng cảnh sát một cơ hội. Người thương nhân về Tân Giang, vào siêu thị mua đồ, gặp một tên côn đồ cầm dao cướp bóc. Trong hỗn loạn, tên côn đồ bắt người thương nhân làm con tin. Anh chàng cảnh sát được phòng công an điều đến trợ giúp. Tên côn đồ kéo người thương nhân lui ra ngoài cửa. Vừa thấy bên ngoài đông nghịt cảnh sát, hắn đã hoảng sợ đánh rơi con dao xuống đất đầu hàng. Đúng lúc đó, anh chàng cảnh sát đột nhiên giơ súng lên bắn trúng ngực người thương nhân. Anh ta nói, anh ta nhìn thấy tên côn đồ vung dao, không ngờ là hắn lại trượt. Xung quanh có bao nhiêu người chứng kiến, làm gì có ai tin lời anh ta. Vừa điều tra, sự việc đã bại lộ. Thư Sướng lặng lặng nhìn Lục Minh. Anh ta rất vạm vỡ, thân hình cao lớn, từng bắp thịt ẩn hiện dưới chiếc áo tù. Chưa thể nói là đẹp trai, nhưng khí chất lại rất tuấn lãng. Anh có hối hận không? Người thi hành án tử hình lại trở thành tử tù, một quá trình đổi vai làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Hai mắt Lục Minh rất sáng, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Anh ta cười nhàn nhạt. Từ ngày tôi yêu cô ấy, tôi đã biết đó là một con đường không thể quay lại. Anh có bao giờ nghĩ xem anh có đáng làm như vậy vì chị ta hay không? Không có đáng hay không đáng, chỉ có yêu hay không yêu. Bây giờ anh còn yêu chị ta không? Sau khi người thương nhân chết, người phụ nữ đó lập tức trở nên mạnh mẽ. Chị ta tiếp nhận toàn bộ công việc làm ăn và đuổi bồ nhí của chồng đi. Lục Minh chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời của chị ta. Lục Minh mím chặt môi yên lặng một hồi lâu. Muốn có cuộc sống tốt thì phải nhân nhượng hiện thực. Trong tình cảm, có người yêu một cách rụt rè, có người yêu đến quên mình, họ đều không sai. Lúc này Lục Minh vẫn đứng trên góc độ của người phụ nữ để suy nghĩ cho chị ta. Không biết nên nói anh ta ngốc nghếch hay nên nói anh ta ngu xuẩn nữa. Tôi cho rằng những người đàn ông kiên cường như các anh đều rất lý trí. Thực ra có một số người chỉ mượn danh nghĩa nhân nhượng hiện thực để bào chữa cho sự ích kỷ, đứng núi này trông núi nọ của mình. Thư Sướng đột nhiên xúc động. Tình cảm xuất phát từ trong lòng, nó không chịu sự khống chế của lý trí. Thích một người sẽ cảm thấy cô ấy nhỏ yếu, cô ấy đáng yêu, muốn bảo vệ cô ấy và quan tâm cô ấy, ở bên cô ấy. Không có ai bắt buộc chúng ta phải trả giá, trừ phi tự mình sẵn lòng. Cho nên bây giờ đây anh ở đây, còn chị ta tự do thoải mái ở bên ngoài, sau đó chị ta sẽ còn theo một người đàn ông khác. Thư Sướng thông cảm lắc đầu, cảm thấy tình yêu đúng là một đao phủ không chuyện ác nào mà không làm. Ngoài tổn thương người khác thì còn có thể nhận được thứ gì? Chỉ có người không yêu mới là người thắng thực sự. Lục Minh khiếp sợ nhìn Thư Sướng, ánh mắt anh ta trở nên ảm đạm. Xin lỗi, tôi hơi xúc động. Nếu có thể trở lại quá khứ thì anh vẫn sẽ yêu chị ta chứ? Thật đáng thương, một cảnh sát thi hành án ưu tú đã có một kết cục như vậy. Thời gian sẽ không chảy ngược, nên điều xảy ra thì vẫn xảy ra. Lục Minh thì thầm. Thư Sướng chăm chú nhìn anh ta thật lâu không chớp mắt. Sau đó bất kể Thư Sướng hỏi gì, Lục Minh cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, chứ không nói thêm một câu nào nữa. Phỏng vấn xong đi ra, ngực Thư Sướng vẫn như bị đá đè. Tiếc nuối cho Lục Minh, tiếc nuối cho chính mình. Nếu người Lục Minh thích là Thắng Nam, thì bây giờ sẽ thế nào? Trong tình yêu không có nếu, chỉ có chấp nhận. Cô nghĩ có lẽ trong lòng Lục Minh cũng hối hận, nhưng việc đã đến nước này, anh ta cũng chỉ có thể tự thôi miên mình rằng đó là vì tình yêu. Mang theo một ý nghĩ thiêng liêng như vậy, trên con đường đến thế giới bên kia, anh ta còn có thể giữ được một chút ký ức tốt đẹp. Người động lòng trước là người thua. Không chỉ có phụ nữ mới ngốc, đàn ông khi yêu cũng ngốc. Ai có thể vừa gặp đã nhìn thấu bản chất của người khác, biết trước người đó có đáng để mình yêu hay không? Không ai có thể làm được như vậy cả. Vì vậy, chỉ có thể hết sức thận trọng đi từng bước một. Nếu như ngã xuống, vậy thì phủi bụi đất bò lên. Thư Sướng nở nụ cười đắng chát, cô phủi áo mở cửa xe. Mới lái xe ra khỏi trại tạm giam, điện thoại di động trong túi sách đã được Trường dồn dập như gọi hồn. Thư Sướng bỏ một tay ra khỏi vô lăng, thò vào túi lục điện thoại. Một chiếc xe tải trực thăng đến nhà máy nhiệt điện lao từ trước mặt cô vội vàng rút tay ra, đưa lên đánh tay lái. Chiếc xe tải vụt qua sát bên cạnh chiếc Cherry, khói bụi mù mịt che khuất tầm mắt của Thư Sướng. Cô thật sự sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Tấp xe vào bên đường, Thư Sướng mới bình tĩnh hơn, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, tim cô đập thình thịch liên hồi. Điện thoại di động vẫn đổ chuông không ngừng, Thư Sướng mở điện thoại ra. Sướng Sướng, sao bây giờ mới nghe máy? Giọng Dương Phàm có vẻ sốt ruột. Anh cho rằng tôi không có việc gì làm, chỉ toàn tâm toàn ý ngồi chờ điện thoại của anh à? Thư Sướng phát cáu nên nói rất ngang ngạnh, đột nhiên cô nhớ ra buổi chiều phải đến phòng dân chính làm thủ tục ly hôn. Anh ở đâu? Anh ở trước quầy bán báo, đối diện với tòa soạn. Anh đứng làm cột mốc ở đó, không sợ cô ta hiểu lầm anh à? Thư Sướng cười lạnh. Sướng Sướng. Dương Phàm không còn khí thế khi trước, anh ta không nhịn được thở dài. Anh về mang đống quần áo của tôi đi, đến quán mì bên cạnh phòng dân chính chờ tôi, nửa tiếng sau tôi tới. Đến quán cà phê Tả Ngạn đi. Quán mì đó vừa nhỏ vừa lộn xộn, khách khứa đa số là nông dân làm thuê. Quán cà phê Tả Ngạn là nơi Dương Phàm cầu hôn Thư Sướng. Không cần. Khi yêu mới cần khung cảnh lãng mạn, còn ly hôn thì chỉ cần thuận tiện. Cô không muốn nhân nhượng bất kỳ ai nữa. Dương Phàm im lặng dừng cuộc gọi. Cầm điện thoại di động, Thư Sướng nhắm mắt lại. Bất chấp nắng chiếu xiên khoai, cô vẫn hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài, há miệng hô hấp. Nếu không, cô sợ mình sẽ bị chết ngạt mất. Chiếc điện thoại vẫn cầm trong tay lại đổ chuông. Không phải đã nói là nửa tiếng sao, anh sốt ruột đến thế à? Thư Sướng quát vào điện thoại. Không có người trả lời, bên kia chỉ có tiếng thở nhẹ nhẹ. Tiếng thở này nghe quen quen, Thư Sướng giật mình. Alo? Thư Sướng, phỏng vấn có thuận lợi không? Giọng nói trầm ấm của Bùi Địch Văn vang lên trong điện thoại. Thư Sướng nuốt nước miếng, vừa mệt mỏi gạt mấy lọn tóc tán loạn trước trán, vừa cười gượng. Cũng ổn. Ra khỏi trại tạm giam rồi chứ? Đang ở trên đường, sắp đến. Thư Sướng nhìn quanh, phía trước không có thôn, phía sau không có làng, không có bất cứ một thứ gì có thể xác định vị trí. Tổng biên tập Bùi, có việc gì à? Nghe nói đối tượng phỏng vấn hôm nay rất đặc biệt, anh muốn đưa lên trang nhất ngày mai. Tối nay có thể viết xong bản thảo hay không? Có thể. Sáng mai em gửi đến hòm thư của anh. Trên xe có nước không? Có. Đang dừng xe lại ven đường nghe điện thoại à? Bây giờ uống nước, hít thật sâu. Sau khi nói chuyện 5 phút, em mới được khởi động xe. 40 cây số một giờ, không được vượt quá. Có làm được không? Được. Thư Sướng chợt thấy nghẹn ngào. Nửa tiếng sau, chúng ta gặp lại ở tòa soạn. Em có hẹn với người khác rồi. Vậy à, đang định cho em xem mẫu bìa ngoài của cuốn Khúc Bi Ca Hoàng Hôn. Thế thì thôi vậy, em hẹn cô cảnh sát Mục hôm đó à? Vâng. Hỏi thăm cô ấy giúp anh vẫn không dám quên cú đấm của cô ấy. Vừa rồi hình như em nói chuyện không được vui vẻ lắm thì phải. Thư Sướng cười hết sức thận trọng. Em với anh ta nói chuyện tương đối tùy tiện. Trẻ tuổi thật là tốt, sau khi xuất bản phải ăn mừng một chút. Tòa soạn chỉ có 2 phóng viên từng xuất bản sách, bây giờ em là người thứ 3. Đây là vinh quang của tòa soạn chúng ta. Thứ 6 này tòa soạn liên hoan, tất cả những ai không đi công tác bên ngoài đều phải tham gia. Em cũng không thể là ngoại lệ, không được để các nhân viên khác nói anh bất công. Vâng. Thư Sướng hít thở chậm rãi, tổng biên tập Bùi báo thù thật nhanh. Hôm nay, mục trà sư tiểu hậu trên báo có đăng mấy mẩu chuyện cười, cũng khá lắm, để anh kể cho em nghe. Một người đàn ông đi máy bay, sau khi lên máy bay, ông ta phát hiện một người đẹp ngồi bên cạnh. Căn cứ theo nguyên tắc bắt chuyện, ông ta buột miệng hỏi. Tiểu thư, cô xuống chỗ nào? Thư Sướng cười ha ha một tiếng, sau đó cô bĩu môi. Chuyện cười này nhất định là do người nam cực viết, vừa lạnh vừa nhạt. Còn một chuyện nữa, trong buổi đăng ký môn học ngành Phật học, một vị phương trưởng được trường đại học mời tới giảng dạy, có người nói. Thưa đại sư, học môn này có điểm danh không? Đại sư lắc đầu. Lại có người hỏi. Thưa đại sư, học môn này có phải thi không? Đại sư lại lắc đầu. Một người nữa cùng hỏi. Thưa đại sư, vậy thành tích cuối kỳ làm thế nào? Đại sư trả lời. Tùy duyên. IQ của người viết chuyện cười này cao thật, người bình thường đều nghe không hiểu. Sau khi cân nhắc rất lâu mới cảm thấy dư vị vô cùng. Thư Sướng bình luận như vậy. Thực ra cô không hề cảm thấy buồn cười chút nào, nhưng nghe Bùi Địch Văn nói như vậy, cô chợt cảm thấy ấm áp, tâm tình đột nhiên bình tĩnh lại. Một mình đi đường ban đêm, gặp một người quen bao giờ cũng tốt. Nếu em thích thì sau này anh sẽ kể tiếp cho em nghe. Hết 5 phút rồi, em lái xe cẩn thận. Bùi Địch Văn căn thời gian rất chuẩn, không thừa một giây, không thiếu một giây. Chương 13. Từ rất xa, Thư Sướng đã nhìn thấy Dương Phàm cầm một chiếc túi to đang đứng ở phía trước quán mì. Gương mặt quen thuộc một thời càng ngày càng gần. Dương Phàm hơi hốc hác, túi mắt rất rõ ràng, áo sơ mi nhăn nhúm dán trên người, chắc phải 2-3 ngày chưa cạo râu. Những ngày hai chân phải đạp hai thuyền chắc cũng không được thoải mái cho lắm. Thư Sướng đỗ xe, đeo ba lô bước xuống xe. Hai người thoáng nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Thư Sướng nhận chiếc túi trên tay anh ta cho vào trong xe. Vũ Phân đã dặn dò Thư Sướng không biết bao nhiêu lần, nhưng sao ngăn cản được đôi nam nữ đang yêu nhau tha thiết, nhiệt tình như lửa. Lần đầu tiên là sau một chuyến công tác xa của Thư Sướng. Quãng thời gian biệt ly ngắn ngủi khiến tương tư như ngọn lửa đốt cháy cánh đồng, đã cháy là không thể cứu vãn. Loại chuyện làm vì yêu này đã có một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Dần dần, Thư Sướng lấy lý do đi công tác để ngủ lại nhà Dương Phàm. Quần áo cô thường mặc, hôm nay để lại một bộ, hôm sau đi mua một bộ, không ngờ cũng đã đồng một túi to. Thư Sướng nuốt sự chua xót đã dâng lên đến cổ họng xuống, đóng cửa xe lại. Đến nơi khác đi, Sướng Sướng. Nhìn mặt bản bóng loáng dòng mỗi trong quán mì, Dương Phàm vẫn kiên trì ý định. Xin lỗi, tôi phải tranh thủ thời gian. Không thèm nhìn anh ta, Thư Sướng bước thẳng vào trong quán. Dương Phàm bất đắc dĩ đi vào theo. Còn chưa đến giờ ăn tối, ông chủ đội chiếc mũ tròn kiểu dân tộc Hồi và người phục vụ chớp mắt nhìn hai người. Tôi còn chưa nhào bột mì xong. Cho chúng tôi một ấm trà là được rồi. Thư Sướng mệt mỏi kéo khóe miệng xuống, cùng Dương Phàm đi tới, ngồi xuống chiếc bàn trong góc, sau đó lấy hộp trang sức cá sấu từ trong túi xách ra. Anh kiểm tra đi, không sứt mẻ một góc nào. Còn quần áo, tôi nghĩ cũng gần ngang nhau, cứ coi như chúng ta tự mình mua là được. Sắc mặt Dương Phàm xanh mét, anh ta đẩy hộp trang sức lại. Sướng Sướng, em làm thế là có ý gì, làm nhục anh à? Thư Sướng yên lặng nhìn anh ta. Tôi đã nói câu nào, chữ nào làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh chưa? Đã đến nước này rồi, chẳng lẽ tôi còn muốn giữ vật báu gia truyền vừa thiêng liêng vừa có ý nghĩa quan trọng của nhà anh nữa à? Chẳng lẽ tôi còn mặc quần áo anh mua để thỉnh thoảng lại nhớ tới anh? Tôi chưa bao giờ cho rằng sau khi nam nữ chia tay còn có thể làm bạn. Tân Giang rất nhỏ, không dám nói đến già không gặp nhau, nhưng cũng không cần phải làm bộ vẫn còn rất thân quen. Dương Phàm cắn răng nhìn cô một lúc rất lâu. Làm bộ hay không làm bộ là có thể xóa bỏ tất cả trước kia sao? Nếu không thì thế nào? Dựng bia ghi chuyện, ca tụng công đức ư? Để lại cho con cháu anh và con cháu tôi xem, cho bọn nó biết chúng ta từng phong hoa tuyết nguyệt như thế nào. Tiếc là sau đó hai người yêu nhau không thể trở thành thân thuộc sao? Sướng sướng, thực ra anh và Tiểu Khả... Thư Sướng giơ tay ra hiệu dừng lại. Xin lỗi, tôi không thấy hứng thú với chuyện riêng tư của anh. Nhưng vẻ mặt em lại không như vậy. Em hận anh, em đang châm chọc anh. Thư Sướng hít sâu, ngón tay dưới gầm bàn vặn vẹo phát đau. Dương Phàm, không phải là anh hy vọng trong lúc anh ôm người mới thì tôi vẫn còn yêu anh, thậm chí có khả năng cả đời đều không thoát ra được, đến cuối đời vẫn không lấy một ai. Mặt Dương Phàm lập tức đỏ bừng. Anh... ý anh không phải vậy. Không cần nói tiếp nữa. Thực ra Đàm Tiểu Khả xuất hiện rất đúng lúc. Ít nhất tôi sẽ không còn phải cảm thấy áy náy với anh, sẽ không phải lo lắng anh sống có hạnh phúc hay không. Chắc chắn tôi sẽ không nói với Đàm Tiểu Khả rằng chúng ta đã từng có gì đó. Anh cứ thoải mái theo đuổi tình yêu của anh đi. Thời gian không còn sớm nữa, anh cầm lấy trang sức, chúng ta đến phòng dân chính. Em vẫn còn giận anh thay lòng đổi dạ. Dương Phàm cười khổ. Em chưa bao giờ biết anh mệt mỏi khi ở bên em như thế nào. Chúc mừng anh đã được giải thoát. Thư Sướng nhún vai đứng lên trước. Sướng sướng, nhìn em có vẻ rất mệt. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta không nhất định phải làm thủ tục ly hôn trong hôm nay. Anh có thể đợi đến khi sau khi thư thần giải phẫu. Dương Phàm nói rất thấu tình đạt lý. Anh không rõ thật hay giả vờ không rõ. Việc anh nghĩ thế nào không có bất kỳ quan hệ gì với tôi cả. Thân thể anh trai tôi không tốt. Tôi không muốn vì sợ anh bị tôi làm liên lụy mà mẹ anh lại đến tận nhà tôi để bố mẹ tôi phải tức điên lên. Dương Phàm yên lặng một hồi rồi cắn môi. Không cần nói tiếp nữa, chúng ta đến phòng dân chính. Thật là khéo, nhân viên công tác làm thủ tục ly hôn chính là người phụ nữ trung niên làm đăng ký kết hôn cho bọn họ 3 tháng trước. Không ngờ người phụ nữ này vẫn còn nhớ bọn họ. Thư Sướng lần lượt xếp đăng ký kết hôn và chứng minh thư lên trên bàn. Người phụ nữ cau mày nhìn hai người rồi giáo huấn không hề vòng vo. Anh chị tưởng chỗ này là siêu thị, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Anh chị xem lại ngày tháng đi, mới cách đây có 3 tháng. Đầu óc có vấn đề à? Muốn ly hôn thì cần gì kết hôn, lại tiết kiệm được mấy trăm tệ tiền lệ phí. Thư Sướng không muốn nghe bà ta lại nhái nữa. Điều này không hề phạm pháp đúng không? Bà ta bị câu hỏi của cô làm nghẹn lời, lạnh lùng cười. Tất nhiên việc này không phạm pháp, chỉ cần chị thích thì muốn ly hôn, rồi ly hôn cả trăm lần cũng được. Bà ta đưa tay ra rất mạnh, cầm đăng ký kết hôn và chứng minh thư lên xem xét. Giấy thỏa thuận đâu? Giấy thỏa thuận nào? Thư Sướng nhìn Dương Phàm nhìn cô lắc đầu. Giấy thỏa thuận phân chia tài sản. Bà ta lấy 100 tệ trong ngăn kéo ra, lắc lư trước mặt hai người. Nhìn thấy không? Trước khi anh chị kết hôn thì tờ 100 này nó là 100, nhưng sau khi kết hôn thì nó đã thành 50. Theo quy định, khi ly hôn tất cả tài sản chung của hai người đều được chia đều. Tôi từ bỏ tất cả mọi tài sản. Thư Sướng lập tức nói. Nói miệng không có bằng chứng, viết ra giấy đi. Ai biết chị có toan tính gì, vừa mới quay đầu đã đâm đơn kiện ra tòa thì sao? Đã chia tay thì làm cho rõ ràng luôn. Chị có thời gian kiện cáo, nhưng người ta lại không có thời gian theo kiện cùng chị. Thấy Thư Sướng sốt ruột muốn ly hôn ngay, bà ta vô cớ kết luận Dương Phàm là người bị hại. Lá cờ chính nghĩa lập tức nghiêng qua bên kia. Thư Sướng nhìn bà ta một chút, cảm thấy rất buồn cười. Xin hỏi, ở đây có mẫu in sẵn không? Máy in hỏng rồi. Bà ta đẩy đống giấy tờ ra bên ngoài. Có thể download trên mạng, anh chị về bàn bạc cho kỹ rồi ký vào, ngày mai lại tới, tôi đến giờ về rồi. Thư Sướng cho rằng bà ta cố ý làm khó nên rất tức giận. Nhưng đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng đóng cửa của các phòng làm việc khác. Quả thật, đã hết giờ làm việc rồi. Cô nhắm mắt lại một lát rồi đi ra ngoài, trong lòng vẫn còn giận dữ. Cô đã định hôm nay cùng Dương Phàm giải quyết một lần cho xong, để rồi từ nay không còn dây dưa gì nữa. Bây giờ xem ra không được rồi. Thảo nào vẫn nghe nói, hôn nhân giống như vây thành. Bên ngoài muốn vào thì khó, bên trong muốn ra cũng không dễ. Bầu trời bên ngoài u ám, tiếng sấm thỉnh thoảng lại vang lên phía chân trời. Bầu không khí ẩm ướt, một trận mưa sẽ đến rất nhanh. Sướng sướng, cùng đi ăn tối đi. Dương Phàm nhìn cô đề nghị. Anh tải thỏa thuận về đi, ngày mai sau giờ nghỉ trưa chúng ta lại tới đây. Cô không có tâm tình nhiều lời với anh ta. Cô mở cửa xe, chuẩn bị đến bệnh viện thăm Thư Thần. Dương Phàm há miệng, đắng chát nhìn chiếc xe của Thư Sướng dần dần đi khuất tầm mắt. Đang là giờ tan tầm, đường tắc không thể đi nổi, trong lòng có một ngọn lửa. Thư Sướng trợn mắt nhìn chiếc xe phía trước, cô bấm còi liên tục. Kêu là cái gì, tôi còn sốt ruột hơn cả cô. Người phụ nữ mập mạp lái xe phía trước, thò đầu ra ngoài cửa, quay lại quát Thư Sướng. Thư Sướng cầm vô lăng, chân đạp phanh, mặt xanh mét. Dòng xe phía trước cuối cùng cũng chuyển động, Thư Sướng thở dài một hơi, bám sát đèn hậu chiếu xe phía trước. Đi được một hồi, chiếc xe phía trước đột nhiên dừng lại. Dầm. Thư Sướng vẫn chưa lấy lại được tinh thần, xe của cô đâm thẳng vào đuôi chiếc xe phía trước. Đầu Thư Sướng đập thẳng vào tay lái, đau đến mức cô cắn răng nhăn nhó. Lách cách vài tiếng, có vẻ như một thứ gì đó đã bị vỡ, lả tả rơi xuống đất. Mẹ kiếp, cô lái xe kiểu gì thế? Rõ ràng tôi đã bật xi nhan từ trước rồi, cô không nhìn thấy à? Người phụ nữ mập mạp từ trong xe nhảy ra như một viên đạn pháo chạy tới trước mũi xe Thư Sướng, hai tay chống nạnh, nước bọt tung tóe. Thư Sướng lắc đầu, khẽ cử động thân thể, hình như trên mặt cô có gì đó ẩm ướt. Cô đưa tay sờ sờ, rồi trợn mắt nhìn, bàn tay đỏ lòm.